mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiếp quản công ty ở độ tuổi 21 với nhiều bỡ ngỡ, nhưng Kate luôn có David bên cạnh. Tuy nhiên, những cố gắng của Kate để thể hiện tình yêu đối với David đều bị anh ngó lơ. Kate có chuyến công tác ở Mỹ để thương lượng hợp đồng làm ăn mới cho công ty. Trong thời gian này, cô đã đi thăm thú khắp nước Mỹ và bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hòn đảo Spiro thuộc tiểu bang Maine. Kate không ngần ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua căn biệt thự tráng lệ và đắt giá nhất trên đảo. Đứng trong ngôi nhà mơ ước, Kết mường tượng tới những khoảnh khắc hạnh phúc cùng David sau khi cô lấy anh. Kết đâu biết rằng trong khi cô đang mơ mộng, thì David đã phải lòng Josephine, con gái của một khách du lịch người Mỹ. Tim O'Neill, cha của Josephine, hứa hẹn sẽ giao lại công ty đồ hộp cho anh quản lý sau khi hai người làm đám cưới. Vì tình yêu mãnh liệt với cô gái mới quen, David ra sức tìm hiểu về công ty mình sắp đứng tên. Trở về sau chuyến công tác, Kate nhận được tin sét đánh từ David rằng anh sắp lấy vợ và sẽ rời khỏi Nam Phi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? David liệu có tổ chức đám cưới với Josephine? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. David không còn nghĩ đến chuyện gì khác trên suốt quãng đường về Cliff Reef. Nếu nhận lời có nghĩa là anh rời bỏ công ty, khởi đầu một sự nghiệp mới mẻ hoàn toàn. Anh là người Mỹ, nhưng nước Mỹ lại xa lạ với anh. Anh giữ vị trí quan trọng ở một trong những công ty có thế lực nhất thế giới. Anh yêu công việc của mình. James và Margaret McGrath đã thật tốt đối với anh. Và rồi còn Kate, anh đã quan tâm lo lắng cho cô từ hồi cô còn là đứa trẻ. Trong đầu anh là cả một cuốn album hình ảnh về cuộc đời cô. Anh lật từng trang và trong đó, Kate lúc 4 tuổi, 8 tuổi, 21 tuổi, bồng bột không thể đoán trước. Cho đến lúc tàu về tới Cliff Reef thì David đã dứt khoát trong đầu. Anh sẽ không rời công ty Google Brand. Anh lái xe đến thẳng khách sạn Grand và đi lên phòng O'Neill. Josephine mở cửa cho anh. David! Anh ôm chầm lấy cô, hôn cô ngấu nghiến, cảm thấy thân thể ấm nóng của cô áp sát vào anh. Ôi, David, em nhớ anh nhiều quá, em không bao giờ muốn phải xa anh đâu. Em sẽ không phải xa anh nữa, David nói. Anh sẽ đi San Francisco. David chờ đợi Kate từ Mỹ về với sự sốt ruột mỗi lúc mỗi tăng. Giờ đây, khi đã có một quyết định của mình, anh nôn nóng bắt đầu cuộc sống mới, nhất là muốn cưới sớm Josephine. Bây giờ, Kate đã về và anh đã thông báo với cô. Anh sắp cưới vợ. Kate thấy tay mình ù đi, thấy như mình sắp ngất xỉu, vội đưa tay túm lấy cạnh bàn để đứng cho vững. Mình muốn chết, cô nghĩ, ra mà chết ngay đi được. Tuy vậy, nhờ một nguồn sâu thẳm nào đó của ý chí, cô đã mỉm cười được. Kể cho em về chị ấy đi, David à. Cô thấy tự hào với vẻ bình thường trong giọng nói của mình một cách bình tĩnh. Chị ta là ai thế? Tên cô ấy là Josephine O'Neill. cùng với cha đến đây du lịch. Anh tin là bọn em sẽ trở thành bạn tốt của nhau, Kate. Cô ấy rất dễ mến. Hẳn như vậy rồi, nếu mà anh yêu chị ấy, David. Anh ngập ngừng. Còn một việc nữa, Kate. Anh sẽ rời khỏi công ty. Trời đất như tối sầm trước mặt cô. Chỉ vì anh sắp lấy vợ ư? Không phải thế. Cha Josephine đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở San Francisco. Họ cần anh. Thế vậy là anh sẽ đến đó à? Phải. Brett Ragan có thể dễ dàng giải quyết công việc của anh. Và chúng ta sẽ lựa ra một nhóm quản lý hàng đầu để trợ giúp anh ấy. Kate, anh không thể nói sao để em hiểu là quyết định này đối với anh khó khăn đến chừng nào. Dĩ nhiên, David, hẳn là anh yêu chị ấy rất nhiều. Thế khi nào thì em gặp được cô dâu? David mỉm cười hài lòng với thái độ của Kate. Tối nay, nếu em rảnh để cùng ăn chiều. Vâng, em rảnh mà. Cô đã không để rơi nước mắt. Cho đến khi chỉ còn lại có một mình. Kate tái mặt khi thấy Josephine. Ôi, lạy Chúa, anh ấy phải lòng cô ta là đúng rồi. Cô choáng váng. Chỉ sự hiện diện của Josephine thôi cũng đủ làm cho Kate thấy mình vụng về và xấu xí. Và tệ hơn nữa, Josephine lại còn tế nhị và quyến rũ. Và rõ ràng là rất yêu David. Thật khốn kiếp. Trong bữa ăn, Timoney nói với Kate về công việc mới của ông. Nghe thật là hấp dẫn đấy, Kate nói. Tôi e nó không phải là một công ty Google Brand. Thưa cô James McRae, chúng tôi sẽ phải bắt đầu từ nhỏ bé. Nhưng với David điều hành, chúng tôi sẽ thành công. Với David điều hành, thì ông không thể nào thất bại được. Kết thúc quả quyết. Bữa ăn tối hôm đó quả là cực hình. Trong cùng một tai họa, Kate vừa mất người đàn ông cô yêu và sự ra đi của người đó. Còn là một tổn thất không gì bù đắp được cho công ty Google Brand. Cô trò chuyện, ăn uống cho qua buổi tối, mà cô không hề nhớ được là mình đã nói gì, ăn gì. Cô chỉ biết rằng mỗi lần David và Josephine nhìn nhau hay chạm vào nhau, là mỗi lần cô muốn tự sát. Trên đường trở về khách sạn, Josephine nói, cô yêu anh, David. Anh mỉm cười. Kết ư, không, chúng tôi là bạn. Chúng tôi đã là như vậy từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Cô ấy rất thích em đấy. Đàn ông thật là ngây thơ. Josephine nghĩ vậy. Sáng hôm sau, Timoney và David ngồi đối diện nhau trong phòng David. Tôi chỉ cần chừng 2 tháng để thu xếp công việc ở đây. David nói, tôi đã nghĩ về khoản tài chính mà chúng ta sẽ cần để có thể bắt đầu. Nếu nhờ vào một trong số các công ty lớn, họ sẽ nuốt tất và thí cho chúng ta một cổ phần nhỏ. Và nó sẽ không còn là của ta nữa. Nên chúng ta phải tự tài trợ cho mình thôi. Đã có 80.000 đô la, chúng ta sẽ cần thêm 40.000 đô la nữa. Tôi có 10.000, Timoney nói, và tôi có một người anh có thể cho vay 5.000 nữa. Vậy là chúng ta còn thiếu 25.000, David nói. Chúng ta sẽ thử mượn từ một ngân hàng nào đó. Chúng tôi sẽ đi San Francisco ngay, O'Neill nói với David, và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho anh. 2 ngày sau, Josephine theo cha lên đường về Mỹ. Đưa họ đi Cape Town bằng toa xe lửa riêng ấy. David à, Kate nói, em thật là rộng rãi, Kate. Vào buổi sáng Josephine đi, David thấy như mình mất một cái gì đó thân thiết trong đời. Anh nóng lòng, chờ đến ngày được gặp lại cô ở San Francisco. Suốt mấy tuần lễ kế tiếp là công việc tìm kiếm đội ngũ quản lý để hỗ trợ cho Brett Ragan. Một danh sách các ứng cử viên có khả năng được thận trọng lập ra. Kate cùng David và Brett bỏ ra hàng giờ để xem xét kỹ về từng người. Taylor là một kỹ thuật gia giỏi, nhưng ông ta yếu về quản lý. Simon thì sao? Tốt, nhưng ông ta chưa sẵn sàng được. Brett quả quyết rằng, hãy để cho ông ta 5 năm nữa. Bịp Cúc ấy, thì có vẻ được đấy, nhưng ta hãy thảo luận về ông ta xem. Peterson thì sao? Không đủ để gắn bó với công ty, David nói. Anh ta quá quan tâm đến bản thân mình, và ngay khi nói vậy, anh cảm thấy dằn vặt vì đang bỏ rơi Kate. Họ tiếp tục bàn tới một loạt cái tên khác. Cho tới cuối tháng, họ đã thu hẹp sự lựa chọn và dừng lại ở 4 người. Cả 4 đều đang làm việc ở nước ngoài, và họ đã được yêu cầu trở về để dự các cuộc phỏng vấn. 2 cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Tôi hài lòng với cả 2 người, Kate xác nhận với David và Brett. Vào buổi sáng diễn ra cuộc phỏng vấn thứ 3, David bước vào phòng làm việc của Kate mặt tái nhợt. Chỗ làm việc của anh vẫn còn để ngỏ chứ? Kate nhìn mặt anh hốt hoảng đứng dậy. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Anh... David buông mình xuống ghế. Có một việc đã xảy ra. Trong giây lát, Kate đã rời khỏi bàn và đến sát bên anh. Nói với em đi. Anh mới nhận một lá thư của Timoney. Ông ta đã bán cả rồi. Ý anh nói gì? Đúng như thế. Ông ta đã chấp nhận sự trả giá $200,000 và tiền bản quyền cho mẫu sáng chế của mình từ công ty thịt hộp 3 sao ở Chicago. Giọng David đầy cay đắng. Công ty đó muốn thuê anh quản lý công việc này của họ. Ông ta đã không từ chối được. Kate nhìn anh chăm chú. Thế còn Josephine, chị ta nói sao? Hẳn chị ta phải giận ông bố lắm chứ. Cũng có một lá thư của cô ấy nữa. Chúng tôi sẽ cưới ngay khi nào mà tôi có mặt ở San Francisco. Và anh sẽ không đi à? Tất nhiên là không. Không mà, David bực tức. Trước đó, tôi còn có giá một chút, bởi tôi có thể gây dựng nó thành một công ty lớn, nhưng mà họ thì đã quá ham tiền. David, anh không công bằng khi anh nói họ... O'Neill sẽ không bao giờ cư xử như vậy nếu không có sự tán thành của Josephine. Em thật không biết nói sao, David à. Chẳng có gì để mà nói cả, trừ một điều là anh suýt có một sai lầm lớn nhất trong đời. Kate bước lại bên bàn và chậm rãi xé bản danh sách các ứng cử viên kia. Trong những tuần tiếp theo, David lại lao đầu vào công việc, cố quên đi nỗi cay đắng của mình. Anh nhận được thêm vài lá thư từ Josephine O'Neill, nhưng ném bỏ tiền mà không thèm đọc. Song anh không thể nào quên cô ta được. Kate biết quá rõ nỗi đau của David và bộc lộ để anh biết rằng còn có cô ở đó nếu mà anh cần cô. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi David nhận được thư của Timoney. Trong khoảng thời gian đó, Kate và anh tiếp tục là những cộng sự gần gũi, cùng đi đây đó và thường là chỉ có riêng 2 người với nhau. Kate cố gắng làm mọi cách để chiều ý anh. Cô ăn mặc vì anh, chuẩn bị những thứ mà anh sẽ ưa thích và bỏ cả cách sống thường ngày của cô, miễn là thấy anh vui. Tất cả đều không mảy may tác động gì, theo chỗ cô biết. Và sau cùng, cô đã mất đi lòng kiên nhẫn. Hôm ấy, cô và David có mặt ở Rio de Janeiro để kiểm tra một khu mỏ mới được phát hiện. Họ cùng ăn chiều tại khách sạn, và khi họ xong công việc thì đã khuya. David vươn vai nói. Được, tối nay thế là đủ rồi. Anh đi ngủ đây. Kết trầm ngâm. Chẳng nhẽ anh cứ buồn rầu mãi thế này ư, David? Anh ngạc nhiên nhìn cô. Buồn rầu ư? Về Josephine O'Neil á? Cô ta không còn là gì với anh. Vậy thì hãy tỏ ra như thế đi. Thế em muốn anh làm gì nào? Anh sẵn giọng. Kết bực mình vì sự mù quáng của David. Vì bao thời gian phung phí. Em sẽ để anh biết việc em muốn anh làm. Hôn em. Hả? Quỷ tha ma bắt anh đi, David. Em là bà chủ của anh mà. Cô sát vào anh. Hôn em đi nào. Cô áp chặt môi mình lên môi anh. Và rồi hai cánh tay anh từ từ siết lấy thân hình cô. Và anh hôn cô. Kate. Cô thì thầm nơi môi anh. Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ hỏi. Họ kết hôn 6 tuần sau đó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Klipdrif được chứng kiến một lễ cưới như thế nữa. Diễn ra tại ngôi nhà thờ lớn nhất thành phố. Và sau đó là một buổi chiêu đãi tại tòa thị chính mà khách mời là cả thành phố cùng với tất cả những ai đi ngang qua. Cả một núi đồ ăn và một số lượng không đếm nổi các thùng bia whisky sâm banh. Cuộc vui kéo dài tới rạng sáng. Khi mặt trời ló lên, Kate và David im lặng ra về. Em sẽ đóng gói vali, Kate nói. Đón em sau 1 tiếng nhé. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh, Kate một mình đi vào ngôi nhà lớn và lên lầu, tới phòng ngủ của mình. Cô bước tới một trong những bức tranh trên tường, ấn vào khung gỗ. Bức tranh thụt sâu vào trong để lộ cái két. Cô mở két, run run lấy ra một bản hợp đồng. Đó là cái hợp đồng Kate đã ký mua đứt công ty đồ hộp 3 sao ở Chicago, Mỹ. Cạnh đó là một hợp đồng khác của công ty này mua lại bản quyền sáng chế của Timoney với giá 200.000 đô la. Kate lưỡng lự một chút rồi xếp chúng vào lại trong két, khóa lại. Giờ đây, David đã thuộc về cô. Thực ra thì xưa nay, anh vẫn đã luôn thuộc về cô, về công ty Kurt Brand. Cùng bên nhau, họ sẽ xây dựng nó thành công ty hùng mạnh nhất trên thế giới. Jim và Margaret McRae, bố mẹ cô, chẳng mong muốn sao vậy. Họ ở trong thư viện, nơi mà hồi còn sống Jim rất thích ngồi trầm tư với ly rượu trước mặt. David đang bảo không có thời gian đâu trong 1 tuần trăng mật thật sự. Phải có người để mắt đến công việc chứ, Kate. Phải, thưa ông Blackwell. Vậy ai sẽ để mắt đến tôi nào? Cô cuộn tròn trên lòng David, và anh cảm thấy qua làn váy mỏng, tấm thân mềm mại ấm nóng của cô. Đám giấy tờ đọc dở rơi xuống sàn. Đôi tay cô choàng giết lấy anh, và bàn tay cô đang mơn man. Cô uốn cong người áp sát bụng vào anh, và đám giấy tờ vương vãi dưới sàn lập tức bị quên lãng. Rồi cô đứng xuống sàn, chậm chạp cởi bỏ váy áo. David ngây ngất trước vẻ đẹp và sự quyến rũ vẫn luôn bên anh, mà sao tới lúc này anh mới nhận ra. Sao anh lại có thể ngu ngốc lâu đến như thế? Bây giờ thì... Xong... Cơn ham muốn trong anh thì không thể chờ đợi một giây phút nào nữa. Anh ve vuốt cô, những ngón tay nhẹ nhàng và âu yếm trên mặt cô. Cô rên rỉ trong khoái cảm khi những ngón tay anh lần tới. Yêu em đi, David, cô thì thào. Họ ngả xuống tấm thảm dày trên sàn, và sự cuồng nhiệt nơi anh, ở trong cô, tạo thành con sóng lớn cứ nâng cô lên cao, cao mãi. Cho đến lúc cô cảm thấy dường như nó vượt quá cái ngưỡng có thể, và cô nghĩ, hẳn là mình đang ở nơi thiên đường đây. Họ dẫn nhau đi Zurich, Sydney, Paris và New York để vừa có nhau, vừa trông nom công việc của công ty. Họ trò chuyện không chán và xen giữa câu chuyện là những giây phút ái ân cuồng nhiệt. Kate thực sự là nguồn vui không cạn cho David. Cô thường đánh thức anh sớm để yêu nhau và ít giờ sau cô lại đã ở bên anh trong các hội nghị, thông minh và khôn ngoan hơn bao giờ hết. Cô có sự tinh nhạy trời phú trong các vấn đề kinh doanh và đó là một bất ngờ hiếm thấy. Có rất ít phụ nữ lên tới đỉnh cao trên thương trường quốc tế. Thoạt tiên, người ta cư xử với cô bằng sự chiếu cố độ lượng. Nhưng rồi, thái độ đó mau chóng được thay thế bởi sự nể phục thực lòng. Kate rất ham mê với các tiểu xảo hoặc bánh lới. Và David đã thấy cô qua mặt nhiều đấng mày râu kinh nghiệm dạn dày. Quả thực ở cô có cái khả năng bẩm sinh của người chiến thắng. Cô biết rõ là mình muốn gì và làm thế nào để có được quyền lực. Họ chấm dứt tuần trăng mật ở ngôi nhà Südhau tại cảng nước tối. Đó là ngày 28 tháng 6 năm 1914. Khi mà lần đầu tiên người ta nghe được các tin tức về một cuộc chiến tranh có quy mô thế giới. Khi đó, họ đang là khách của một trang trại nông thôn vùng Sussex. Đang là thời kỳ của những sinh hoạt tại các biệt thự thôn dã và khách khứa đến nghỉ cuối tuần phải tuân theo các nghi lễ nhất định. Bữa điểm tâm cũng có trang phục riêng cho nó. Rồi khoảng giữa buổi sáng, người ta thay trang phục khác để đi dạo loanh quanh, rồi lại thay trang phục khác để đi ăn trưa, thay nữa để đi uống trà bữa chiều, và buổi tối thì phải mặc lễ phục. Hãy vì Chúa, David khẩn cầu kết, anh thấy mình hệt như là con công đực chết tiệt đấy. Ôi, anh là một con công tuyệt đẹp, anh yêu. Kết an ủi, khi về đến nhà mình rồi, thì anh có thể... Anh ôm lấy cô. Anh làm sao mà đợi được nữa chứ? Trong bữa chiều, tin tức lan đến cho biết Francis Fernandi, người kế thừa vương miện của đế quốc Áo Hung và vợ là Sophie đã bị ám sát. Tối đó khi nằm trên giường, Kate hỏi, anh có nghĩ là sắp chiến tranh không, anh David? Chỉ vì một hoàng tử Áo bị ám sát à? Không đâu. Hóa ra, đó là một dự đoán tồi. Đế quốc Áo Hung nghi ngờ nước Serbia láng giềng chủ mưu gây ra vụ ám sát Ferdinand, đã tuyên chiến với quốc gia này, và tới tháng 10 thì hầu hết các cường quốc trên thế giới đều tham chiến. Các phương tiện cơ giới đều được sử dụng, máy bay, khí cầu máy, tàu ngầm, v.v. Ngày mà nước Đức tuyên chiến, Kate nói, có thể là một cơ hội tuyệt diệu cho ta đấy. David chau mày. Em nói về chuyện gì vậy? Các quốc gia đều sẽ cần đến vũ khí đạn dược và... họ sẽ không có được những thứ đó từ chúng ta. David kiên quyết. Chúng ta có đủ việc của mình rồi, Kate. Và không cần phải kiếm lời bằng máu của ai cả. À, anh không đóng kịch đó chứ. Dù sao thì... cũng phải có ai đó sản xuất súng. Chừng nào anh còn ở công ty thì kẻ đó sẽ không phải chúng ta. Kate, chấm dứt chuyện này đi. Chả giả cái quái gì hết. Kate tự nghĩ. Lần đầu tiên từ khi cưới họ ngủ riêng. Kate chăn trở. Sao David lại có thể ngờ nghệch và thơ mộng như thế nhỉ? Còn trên giường mình thì David nghĩ. Sao cô ấy lại có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến thế? Lợi nhuận đã làm cho cô ấy thay đổi. Những ngày sau đó thật khổ sở với cả hai. David không biết phải làm sao để gắn lại. Còn Kate thì quá kiêu hãnh và bướng bỉnh để có thể làm lành trước. Và lại cô tin rằng mình đúng. Tổng thống Woodrow Wilson đã hứa hẹn giữ nước Mỹ đứng ngoài cuộc chiến. Thế nhưng, khi các tàu ngầm Đức bắt đầu tiến công các tàu khách không vũ trang và hành động tội ác của Đức lan ra, thì các sức ép tăng lên, đòi hỏi nước Mỹ phải giúp đỡ đồng minh. Vì một thế giới dân chủ, đó là khẩu hiệu cho tất cả. David đã từng học lái máy bay ở Nam Phi, và khi nghe tin phi đội Lafayette với các phi công Mỹ đã được thành lập ở nước Pháp thì anh liền bảo với Kate, anh phải nhập ngũ thôi. Cô hoảng sợ, không, đó không phải là cuộc chiến tranh của anh. Sẽ là của anh ngay thôi mà. David trầm ngâm, nước Mỹ không thể đứng ngoài và anh là người Mỹ, anh có bổn phận. Anh 40 tuổi rồi, anh còn có thể lái máy bay được, Kate. Và họ đang cần tới tất cả những giúp đỡ nhỏ nhất. Kate không có cách nào để thuyết phục nổi anh. Họ sống yên ả trước khi xa nhau. Sự bất đồng bị lãng quên. Họ lại ái ân cuồng nhiệt và tất cả bắt đầu từ đó. Đêm trước khi David lên đường đi Pháp, anh nói, em và Brett Ragan có thể điều hành công việc trôi chảy như anh, có khi lại còn tốt hơn đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra đến với anh thì sao? Em không thể chịu nổi. Anh ôm chặt cô vào lòng. Chẳng có gì xảy ra với anh đâu, Kate. Anh sẽ trở về bên em với tất cả các loại huy chương cho mà xem. Sự thiếu vắng David thật là khủng khiếp với Kate. Đã mất bao thời gian cô mới giành được anh. Và giờ đây, nỗi sợ hãi phải mất anh xâm chiếm cô từng giây từng phút. Ngày nào cô cũng viết thư cho anh. Mỗi khi nhận được thư anh là cô đọc đi đọc lại đến nhàu cả giấy, nhoe cả mực. Thư viết rằng anh khỏe mạnh, người Đức chiếm ưu thế về không quân. Nhưng điều đó rồi sẽ thay đổi. Có tin đồn nước Mỹ sẽ sớm tham chiến. Anh sẽ lại viết cho cô ngay khi nào có thể và rằng anh yêu cô. Đừng để chuyện rủi ro khi xảy ra nhé, anh yêu. Kate thì thầm ở trong lòng. Cô lao đầu vào công việc để làm vợi đi nỗi cô đơn. Thời kỳ đầu, Pháp và Đức có lực lượng chiến đấu được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Nhưng các nước đồng minh lại có nguồn nhân lực và nguyên liệu lớn hơn hẳn. Nước Nga có quân đội đông nhất, nhưng được trang bị và chỉ huy còn kém. Tất cả bọn họ đều cần được giúp đỡ, Kate nói với Brett Ragan. Họ cần có xe tăng, đạn dược và súng. Brett Ragan áy náy. Kate này, David nghĩ rằng... David không có ở đây, Brett à. Tất cả chỉ phụ thuộc vào anh và tôi thôi. Và Brett hiểu ý Kate. Tất cả chỉ phụ thuộc vào tôi. Kate không hiểu nổi thái độ của David đối với việc sản xuất vũ khí. Các nước đồng minh cần nhiều vũ khí. Và Kate cho rằng nghĩa vụ chính đáng của cô là phải cung cấp cho họ. Cô tham khảo ý kiến của một số bạn bè, đặc biệt những người đứng đầu quốc gia. Và chỉ sau một năm thì công ty Google Brand đã bắt tay sản xuất súng đạn, xe tăng, bom mìn. Và nhanh chóng trở thành một tổ hợp công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới. Khi xem các con số thu nhập của công ty, Kate nói với Brett Ragan rằng, anh đã xem chưa? David rồi sẽ phải thừa nhận sai lầm của anh ấy. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.